Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, dị tướng, canh 1, Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm ngâm nói, tẩy tùy quyết là hóa đi ngươi vốn là tu vi, nhưng loại này chuyển hóa cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là đánh rớt xuống kiên định căn cơ, ngươi là hồn liên chi thân, dĩ nhiên có kiên cố căn cơ, nhưng cũng không phải là không lọt. Luyện cái này tẩy tùy quyết, có khả năng tu thành không lọt chi thân. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, người lúc trước tu vi mặc dù sâu, là quá qua hỗn tạp. Một khi tại nơi này trên cơ sở tu luyện, khiến cho chẳng ra cái gì cả. Cuối cùng nhất khó có thể luyện đến viên mãn chi cảnh. Sở Ly nói, vâng, Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài nói, tư chất người cùng thiên phú đều vô cùng tốt. Hảo hảo tu hành a, Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng quay người chậm rãi ly khai. Sở Ly đi vào giường ngồi xuống, bắt đầu tu tập tẩy tùy quyết. Chung quanh một mảnh yên lặng, không có người quấy rầy. Hắn biết rõ cái lúc này định không đang tại làm sớm khóa. Tẩy tùy quyết vẻn vẹn là một đoạn khẩu quyết, ý giản nói cai, nhưng muốn làm đến nhưng lại một việc khó. Cần đầy đủ tâm cảnh. Không người tương vô ngã tương, hồn nhiên quên mất chính mình. Đây đối với khuyết thiếu thiền định chi lực hoặc là định cảnh chưa đủ chi nhân. Khó như lên trời, càng là muốn quên chính mình, càng là tạp niệm chúng sinh. Hắn thiền định công phu sâu đậm, Phật hiệu cảnh giới cũng cực cao. Làm được cái này lại dễ dàng. Hồn nhiên vô ngã bên trong, không biết thời gian trôi qua, không biết thế gian hỗn loạn. Hết thảy hóa thành hư vô. Sau nửa ngày qua đi, một cỗ kỳ dị lực lượng theo lòng bàn chân tuôn ra. Ầm ầm áp áp tê dại chập choạng, phá vỡ hắn định cảnh, tạp niệm cả đời, lực lượng tùy theo biến mất. Sở Ly âm thầm tán thưởng cái này tẩy tùy quyết huyền diệu. Nhanh như vậy thì có phản ứng, có thể nói pháp giản mà hiệu hồng. Hắn lần nữa đắm chìm ở hư vô, vẻ này kỳ dị lực lượng lần nữa theo lòng bàn chân sinh ra. Sau đó dọc theo hai chân hướng bên trên, ven đường gặp gỡ huyệt khiếu bên trong nội lực, đều bị cỗ lực lượng này hòa tan. Hai chân ấm ấm áp áp phảng phất biến mất bình thường. Trong nội tâm yên lặng yên vui, xuôi theo bắp chân hướng bên trên thẳng đến đan điền, nhanh chóng đem trong đan điền nội lực chuyển hóa làm ấm ấm áp áp lực lượng. Cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo đan điền đến ngực lại đến cái cổ, cuối cùng nhất đã đến chỗ mi tâm đình chỉ, xuống phản hồi, một lần nữa đi một lần trước đường. Thân thể của hắn đắm chìm tại đây ấm ấm áp áp trong sức mạnh. Phảng phất phao trong suối nước nóng, thậm chí so suối nước nóng còn thoải mái. Lười biếng ấm ấm áp áp, không thể diễn tả sung sướng cùng sảng khoái, không cách nào tự kềm chế. Cỗ lực lượng này nhưng lại tại chậm rãi giảm bớt, càng ngày càng yếu. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu, phát hiện chúng chính chui vào huyết nhục ở bên trong, sau đó xuyên qua huyết nhục tiến vào cốt cách, thậm chí xuyên qua cốt cách tiến nhập cốt tủy. Đại viên kính trí xem chiếu xuống cốt cách đậm đặc như sao sao, mà những kỳ dị này lực lượng toàn sau khi đi vào, sao sao biến thành màu bạc, lòe lòe tỏa ánh sáng. Đợi những lực lượng này triệt để hòa tan biến mất, cốt tủy nhan sắc theo màu bạc một lần nữa khôi phục đậm đặc bạch. Nhưng dĩ nhiên trong suốt một phần, sáng ngời một phần, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn vừa sải bước đi ra tới cửa, kéo ra cửa sân, hắn phát hiện mình trên người nội lực đã biến mất, giống như chưa từng luyện võ qua, nhưng thân nhẹ như vũ. Quanh thân phảng phất không có sức nặng, tựa như biến mất bình thường. Dãy dụa thân thể trói buộc, chỉ còn lại có linh hồn. Tâm động tác thì thân động. Hắn vừa sải bước ra, vậy mà từ trong nhà vượt đến cửa ra vào. Đây không phải khinh công lại còn hơn khinh công. Định không đứng ở ngoài cửa, cười híp mắt nói, Sở sư đệ, ta nhận được tin tức, mang ngươi qua đi làm muộn khóa. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên trời không, trời chiều ánh tà dương, ánh chiều tà đem thiên tâm viện nhuộm thành màu đỏ như máu. Sở Ly hợp thành chữ thập, Làm phiền Định Không sư huynh. Định Không khoát khoát tay nói. Đi thôi. Hắn bỗng nhiên dò xét liếc Sở Ly. Dừng bước. Ồ, võ công của ngươi không có. Sở Ly gật đầu. Dĩ nhiên hóa đi. Nhanh như vậy muốn bắt đầu luyện võ á. Định Không thở dài nói. Bất quá ngươi thân là tục gia đệ tử còn muốn làm sớm khóa muộn khóa. Thật không dễ dàng. Hắn lộ ra đồng tình thần sắc. Hắn đến nay còn cảm thấy sớm khóa muộn khóa là một đại tra tấn. Sống một ngày bằng một năm. Sở Ly cười cười. Hai người ra Thiên Tâm Viện đi về phía đông. Một đường đi tới đại điện trước. Đại điện trước đã đứng hơn 200 tăng nhân. Chỉnh tề đứng thành mấy hàng. Mỗi cái mặc màu vàng tăng y. Không nhiễm một hạt bụi. Sở Ly quần áo vẫn như cũ là vốn là áo bào trắng. Lộ ra đặc biệt chướng mắt. Sở Ly không có để ý. Chung quanh chư tăng cũng đều không có nhìn nhiều. Mỗi cái tầm mắt hơi mảnh vài. Vẫn không nhúc nhích. Định Không hòa thượng mang theo hắn đi vào mặt sau cùng đứng lại. Ba. Hương bản thanh âm vang lên. Trước nhất đầu hòa thượng chậm rãi leo lên bậc thang tiến vào đại điện. Sau đó từng loạt hòa thượng đi trên bậc thang tiến vào. Sở Ly cùng Định Không hòa thượng hàng cuối cùng đi vào. Trong đại điện đã ngồi đầy hòa thượng. Đều ngồi ở một cái màu vàng trên bồ đoàn. Sở Ly đã ở một cái bồ đoàn ngồi định. Lập tức trong nội tâm yên tĩnh. Trong đại điện hào khí nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Nhất phương Bắc ngồi Phật tượng lập lòe lóng lánh. Hơn nữa không chỉ là bề ngoài kim quang. Bên trong đã ở tản ra kim quang. Đại viên kính trí xem chiếu xuống. Hắn kim quang là từ trong ra ngoài phát ra. Ánh sáng đại điện. Tại đây kim quang chiếu rọi. Đại viên kính trí không cách nào thấy rõ những người chung quanh tâm tư. Bị kim quang ép tới chỉ có thể xem ngoại hình. Không thể nhìn bên trong. Sở Ly không biết cái này kim quang là cái gì lực lượng. Lại kỳ dị vô cùng. Vô lượng thọ kinh. Đứng tại Phật tượng trước một cái lão hòa thượng mày râu đều trắng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất như hài nhi. Bạch mi mau phẳng phất hai cái thật dài phất trần. Xuống cúi đến hắn song má. Bang bang bang bang. Chấm ngoặc kép. Mộc ngư tiếng vang lên. Chúng tăng mở miệng tụng cầm. Tiếng tụng kinh đều nhịp. Đem toàn bộ đại điện tràn ngập. Không chỗ nào không có. Sở Ly cũng thấp giọng tụng vô lượng thọ kinh. Hắn hạp thu hút mảnh vài. Đại viên kính trí lại không tán đi. Như cũ xem chiếu vào chúng tăng. Còn có đứng tại Phật tượng ở dưới lão hòa thượng. Lão hòa thượng này thoạt nhìn gầy gầy gò. Dĩ nhiên cúi xuống lão hủ. Hơn nữa không có có võ công. Nhưng lại làm cho hắn nghiêm nghị. Cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Hiển nhiên người mang lực lượng kinh người. Lại thâm tàng bất lộ. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy lão hòa thượng này không có võ công. Xem hắn đứng ở nơi đó tư thế liền biết. Là một chút võ công cũng không có luyện qua. Thậm chí liền cường thân kiện thể thô thiển dưỡng sinh võ học đều không có luyện qua. Nhưng cứ như vậy cái tầm thường lão hòa thượng. Lại người mang kinh thiên động địa lực lượng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc Sở Ly. Cái nhìn này bình thản thong dong. Sở Ly lại cảm nhận được lớn lao áp lực. Hiển nhiên lão hòa thượng này là cảm nhận được chính mình xem chiếu. Cái này nhất định là có cường đại lực lượng tinh thần cùng tinh vi cảm giác. Sở Ly ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Mở to mắt nhìn về phía một thanh niên hòa thượng. Thanh niên này hòa thượng thân thể nhẹ nhàng phù. Tản mát ra thanh sắc vầng sáng. Chân cách mặt đất hai thốn đứng ở trên hư không. Thanh sắc vầng sáng lượn lờ tại thân thể bốn phía. Thanh niên này hòa thượng dị gần giống nhau là cái lời dẫn. Sau đó lại xuất hiện ba tên hòa thượng xuất hiện khác thường. Một cái là nằm ngang đã đến không trung. Quanh thân chớp động lên hoàng quang. Một cái là đỉnh đầu xuất hiện khe hở. Một cái khác là mi tâm chớp động vầng sáng. Những dị tướng này không phải hắn dùng đại viên kính trí xem chiếu lên đến. Mà là mắt thường chứng kiến. Lão hòa thượng lóe lên thân ra hiện tại bọn hắn chung quanh. Trên tay cầm lấy hương bản. Trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Ba, ba, ba, ba. Mọi nơi phân biệt gõ khi bọn hắn trên đầu. Bọn hắn lập tức khôi phục nguyên trạng. Hào quang tán đi. Thân thể thẳng tắp đứng trên mặt đất. Tiếp tục chuyên chú tụng kinh.